Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 76, phản loạn. Hắn thật sự mệnh treo ngàn cân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 con chiến mã cường tráng kéo một chiếc liễn xa lao nhanh trên quan đảo, bụi đất tung bay mù mịt khắp nơi. Chúng đi qua ách cổng Thượng Kinh còn một dặm, lính gác trên cổng thành đã phát hiện từ sớm, rất nhanh đã có người cưỡi ngựa ra nghênh đón và chặn lại. Xe của người nào? Trong vòng hoàng thành không được phóng ngựa, còn không mau. Phía trước liễn xa, một lệnh binh phi ngựa đến, tay cầm lệnh bài. Truyền khẩu dụ của nhị hoàng tử, Tạ Công trúng tên ở trường săn, bệnh tình nguy kịch, mau mở cửa thành. Ngoài cổng thành đang là giữa trưa, theo tiếng hô lớn vang vọng dưới cổng thành, trong chốc lát đã dấy lên một trận xôn xao như sóng to gió lớn giữa đám dân chúng đang ra vào. Hoàng đế hôm nay vừa mới tuần du về phía nam, trong hoàng thành tự nhiên do nhị hoàng tử làm chủ. Lính gác cổng thành không dám chậm trễ, lập tức cho người dỡ bỏ cọc chắn ngựa bên ngoài, để chiếc xe ngựa 6 ngựa kéo thông suốt không bị cản trở đi qua cổng thành. Mà đây chỉ là đội tiên phong, trong vòng một nén nhang đến nửa canh giờ sau đó, từ hướng trường săn ở ngoại ô, xe của các công tử thế gia tham gia săn bắn hôm nay lần lượt trở về. Phu xe và đám hạ nhân hầu hạ bên ngoài đều mang vẻ mặt vội vã, thỉnh thoảng thấy họ trò chuyện với nhau với vẻ mặt nghiêm trọng. Sự hoảng loạn và lo lắng lan rộng trong đám dân chúng ngoài cổng thành. Trấn Quốc Công thật sự bị hành thích ư? Cháu trai của nhị cữu nhà ta làm việc ở Khúc Viên Hầu Phủ, hôm nay cũng đi cùng, vừa rồi lén nói với ta, người bị ám sát là vị tiểu khả hãn của Bắc Yên kia. Trấn Quốc Công là vì cứu cậu ta mà trọng thương. Không thể nào, Tạ Công giết biết bao nhiêu giặc Bắc Yên, sao lại cứu cậu ta chứ? Trời ạ, đồ mốc này! Tiểu khả hãn của Bắc Yên nếu đến đề nghị hòa mà lại chết ở Thượng Kinh thì Bắc Cương sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Kẻ nào lại độc ác như vậy, lẽ nào muốn phá hoại cuộc nghị hòa giữa hai nước? Lòng dạ khó lường thật, không biết Tạ tướng quân bị thương thế nào rồi, sẽ không thật sự nguy hiểm đến tính mạng chứ? Phỉ phỉ phỉ, không cho ngươi nói bậy. Đúng thế, Tạ Thanh Yến chính là chiến thần của Đại Dận, sao mày ấy có thể xảy ra chuyện được? Những lời đồn đại ở một góc này, không cần đến một ngày, sẽ biến thành những cuộc bàn tán xôn xao khắp thành. Phía sau đám đông, một thương nhân trông giống người hồ cúi đầu, bước nhanh vào một con hẻm nhỏ. Nửa canh giờ sau, bóng người này xuất hiện bên ngoài một tiểu viện không mấy nổi bật ở Vĩnh Nhạc Phường, phía tây khu chợ của Thượng Kinh. Thấy xung quanh không có ai, hắn tiến lên, gõ cửa theo ám hiệu. Cửa rất nhanh được mở ra từ bên trong, hậu viện của tòa nhà này. Vài bóng người hồ đang canh gác tứ phía, mà trong căn phòng chính yếu nhất cũng đang ngồi một đám người hồ. Người đứng đầu trong phòng, Hồ Phất Tắc, nghe thám tử trở về từ cổng thành báo cáo, càng nghe mặt càng lộ vẻ phẫn nộ. Nghe đến cuối cùng, hắn đột nhiên đập mạnh bàn, rầm, chén trà theo đó nảy lên rồi rơi xuống, trà văng tung tóe, nhưng không ai dám bận tâm. Ta đã sớm nói thời cơ chưa đến, bây giờ mới là lúc nào. Kẻ nào tự tiện ra tay, ánh mắt giận dữ như mãnh hổ của Hồ Phất Tắc quét qua, trong phòng, các thủ lĩnh thương đoàn người hồ đều cúi đầu, tránh ánh mắt của nhau và đưa mắt nhìn nhau. Hiển nhiên họ cũng có không ít kinh ngạc và khó hiểu. Tốt lắm, không ai thừa nhận đúng không? Hồ Phất Tắc nghiến răng nghiến lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi ta tìm ra kẻ đó, ta nhất định sẽ chặt đầu hắn tế cho quân kỳ Bắc Yên của ta. Người ngồi gần Hồ Phất Tắc nhất, cũng là thủ lĩnh thương đoàn của bộ lạc Ô Giải thân thiết nhất với Hồ Phất Tắc. Hắn ta nhíu mày nói, chúng ta đã có giao ước, sẽ không hành động tùy tiện. Từ năm ngoái đến nay, đã phái người ám sát Tạ Thanh Yến vài lần, tiếc là đều không thành công. Nhưng không có lệnh của Thượng tướng quân, giờ lại đang ở Thượng Kinh của Đại Dận, chúng ta làm sao dám ra tay với tiểu khả hãn? Không sai, liệu có phải không phải người của chúng ta không? Theo sau bộ lạc Ô Giải, có người lớn gan lên tiếng. Ánh mắt Hồ Phất Tắc chuyển qua, rồi lạnh giọng nói. Không thể nào, ba Nhật Tư nếu chết thẳng ở Thượng Kinh, không chỉ không một ai trong chúng ta thoát được, mà đối với Đại Dận cũng trăm hại vô lợi. Bọn họ bị điên mới làm như vậy. Có lẽ, thủ lĩnh thương đoàn Ô Giải lại hỏi, là dũng sĩ của Bắc Yên ta lưu lạc bên ngoài, không muốn chấp nhận thua cuộc và tự mình ra tay. Hồ Phất Tắc cau mày. Bên cạnh lại có người an ủi, cũng may theo lời của mật thám, ba Nhật Tư không chết, còn về Tạ Thanh Yến, hắn mà chết, chẳng phải là trời phù hộ Bắc Yên ta sao? Thủ lĩnh thương đoàn Ô Dài nhếch miệng, lời không thể nói như vậy được. Càn Ước nãi, Tạ Thanh Yến nếu thật sự chết, e là hậu quả khó lường. Những người Hồ chúng ta ở trong lãnh thổ Đại Dận dù có trốn vào hang kiến cũng sẽ bị lôi ra nghiền xương thành tro. Hừ, vì sự hưng thịnh của Bắc Yên, ta Càn Ước nãi nào có sợ chết. Người ở Đại Dận co đầu rút cổ mười mấy năm, nhiệt huyết thảo nguyên đã bị mài mòn hết rồi sao? Sợ rồi à, ngươi, đủ rồi. Hồ Phất Tắc cắt ngang hai người, lạnh lùng trừng mắt nhìn Càn Ước nãi. Tạ Thanh Yến mà dễ chết như vậy, Tây Ninh đã bị diệt ư? Bắc Yên ta còn cần phải nơm nớp lo sợ, nhẫn nhục chịu đựng đến Đại Dận triều cống sao? Càn Ước nãi tức giận nhưng không dám nói gì, quay đầu đi. Đừng có mơ mộng hão huyền nữa, hãy nghĩ xem làm thế nào để vượt qua cửa ải trước mắt này đi. Hồ Phất Tắc trầm giọng, quét mắt nhìn mọi người. Các người tốt nhất nên cầu mong, hoặc là bọn họ không bắt được sát thủ, hoặc là sát thủ không hề liên quan đến bất kỳ ai trong các ngươi, nếu không. Hồ Phất Tắc đập con dao găm nhuốm máu xuống bàn. Hắn ta nở một nụ cười lạnh lùng khát máu. Không cần đợi người Đại Dận đến, ta sẽ tự tay di. Ết chết kẻ dám trái lệnh ta, phá hoại đại kế của ta, rút cạn máu cả tộc hắn để tế cờ. Căn phòng trong khoảnh khắc trở nên tĩnh mịch. Không một ai dám nghi ngờ lời của Hồ Phất Tắc, vì họ đều biết Hồ Phất Tắc thật sự sẽ làm như vậy. Nói chính xác hơn, hắn ta đã từng làm như vậy. Sau sự tĩnh mịch, vẫn là thủ lĩnh Ô Dài cẩn thận an ủi. Thượng tướng quân yên tâm, nếu thật sự là dũng sĩ của Bắc Yên ta, tuyệt đối sẽ không để lại cho họ bất kỳ chứng cứ nào. Cái gì, sát thủ đến từ Bắc Yên, tạm trú ở Lang Viên, Thủy Thanh Uyển, Thích Bạch Thương vừa mới hiểm hóc vô cùng thanh trừ hết độc còn sót lại cho Tạ Thanh Yến, kéo hắn từ quỷ môn quan trở về, giờ đây gần như đã kiệt sức, lại bị ba Nhật Tư gọi riêng ra ngoài. Câu nói đầu tiên nghe được đã khiến nàng kinh ngạc đứng bật dậy, chén trà trong tay suýt nữa thì đổ. Nhưng bọn họ là ám sát ngươi, chứ không phải Tạ Thanh Yến, sao lại là người Bắc Yên? Thích Bạch Thương đột nhiên khựng lại, hắn muốn cưới nàng, đó là đường chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không phải ta, Hồ Phất Tắc cũng không dung thứ cho hắn sống. Nàng chợt nhớ lại những lời nói lạnh lẽo, sắc bén của Tạ Thanh Yến vào đêm giao thừa. Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi tái đi, bà Nhật Tư không hề phát hiện ra suy nghĩ của nàng đang xoay chuyển. Cậu ta cúi người ngồi xuống, khuỷu tay đặt lên đầu gối, mày nhíu chặt. Ta sẽ không nghe nhầm, mặc dù hai người đó đã ngụy trang thành người Trung Nguyên, nhưng tiếng còi ra hiệu cho họ rút lui cuối cùng, rõ ràng là loại tiếng còi chim đặc trưng của bộ lạc Ô Dài. Bộ lạc Ô Dài, Thích Bạch Thương hỏi dồn, chúng ta không giống Đại Dận, thảo nguyên quá lớn. Đa phần là các bộ lạc liên hợp, trong đó, bộ lạc Ô Dài là một nhánh thân cận nhất với bộ lạc Gia Hãn do Hồ Phất Tắc đứng đầu. Bà Nhật Tư suy nghĩ một chút rồi giải thích, Sarah có thể hiểu là, họ chính là cánh tay đắc lực của hắn. Thích Bạch Thương nhíu mày, là Hồ Phất Tắc muốn lấy mạng ngươi. Trong đáy mắt bà Nhật Tư thoáng qua vẻ hoang dã hung hãn, nhưng rất nhanh đã bị chính cậu ta đè nén xuống. Hồ Phất Tắc và phụ hãn của ta có ý kiến bất đồng. Hắn không muốn nghị hòa, nhưng hắn không nên làm như vậy. Đôi mắt xanh biếc của thiếu niên người Hồ vì tức giận mà phủ một tầng giá lạnh, hắn trầm giọng nói. Bắc Yên đất khổ trời lạnh, tộc nhân đã thưa thớt, nếu còn muốn tàn sát lẫn nhau, thì không còn đường sống nữa. Thích Bạch Thương có thể hiểu được sự phẫn nộ của cậu ta lúc này, đành uyển chuyển nói. Có người từng nhắc nhở ta, việc ngươi cầu hôn với Đại Dận sẽ khiến Hồ Phất Tắc nảy sinh sát tâm với ngươi. Bà Nhật Tư sững sờ, tại sao, có lẽ là họ không muốn thấy hai nước nghị hòa. Thích Bạch Thương nói một cách do dự, thật sự là gần đây nàng đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, đều cảm thấy kết luận này tuy có thể giải thích được, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu chỉ là không muốn nghị hòa thành công, thì thêm một cuộc hôn nhân hay bớt một cuộc hôn nhân, có gì khác biệt lớn đâu. Thích Bạch Thương đang trầm tư, ngoài cửa Thủy Thanh Uyển. Bỗng nhiên truyền đến một giọng nam có chút quen thuộc. Đúng vậy, nhưng không chỉ có thế. Bà Nhật Tư cảnh giác đứng dậy, nhíu mày nhìn ra ngoài viện. Thích Bạch Thương lại nhận ra người đến là ai. Chờ đến khi bóng áo choàng kia bước vào trong viện, nàng mới ngoảnh đầu lại nói. Vân Tam công tử, nghe lén người khác, không phải hành vi của quân tử. Nhưng ta vốn dĩ đâu phải quân tử gì cho cam. Vân Sâm Nguyệt gõ chiếc quạt xếp đi vào trong viện, nhưng không vào nhà mà tựa vào khung cửa. Cậu ta nhìn về phía Ba Nhật Tư, ngươi thật sự không biết vì sao Hồ Phất Tắc không thể để ngươi hòa thân. Ba Nhật Tư nhìn về phía Thích Bạch Thương, Thích Bạch Thương nhẹ giọng, hắn là người của Tạ Thanh Yến. Ai, nói cái gì vậy chứ? Ta sao lại thành người của Tạ Diễm Chi? Vân Tam nghe vậy liền nhướng mày liên tục, tỏ vẻ rất bất mãn, nhưng vẫn không có động tác gì, lười biếng tựa vào cạnh cửa. Nghe Thích Bạch Thương nói vậy, Ba Nhật Tư cũng hơi thả lòng. Ta không hiểu, Vân Sâm Nguyệt xem kỹ cậu ta một lát, bất đắc dĩ nói. Rất đơn giản, một khi đạt thành nhị hòa, người lại lấy được quận chúa hòa thân của Đại Dận, thì không khác gì Đại Dận tuyên bố với hàng chục bộ lạc của Bắc Yên rằng ngươi chính là người được Đại Dận ủng hộ ở Bắc Yên. Ba Nhật Tư chưa hiểu hết, nhưng Thích Bạch Thương lại bừng tỉnh ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Phất Tắc và các bộ lạc sau lưng hắn không thể chấp nhận, là vào thời điểm Lão Khả Hãn bệnh tình nguy kịch mà Tiểu Khả Hãn chưa kịp lớn mạnh, bàn tay của Đại Dận mà họ không thể ngăn cản, ngang nhiên xen vào nội vụ của Bắc Yên, thay họ quyết định ai sẽ là chủ nhân kế nhiệm của các bộ lạc Bắc Yên. Nhìn bề ngoài là một cuộc hòa thân, nhưng đằng sau lại vượt xa một chức vị xung là Tiểu Khả Hãn, thảo nào Tạ Thanh Yến lại nói như vậy. Thích Bạch Thương siết chặt đầu ngón tay, nhìn về phía Vân Sâm Nguyệt. Hồ Phất Tắc có ý đồ tạo phản, Thích cô nương quả đúng như lời Tạ Diễm Chi nói, có chút tuệ căn ở phương diện này nhỉ. Vân Sâm Nguyệt cười, nụ cười đó lại khiến Thích Bạch Thương cảm thấy sau lưng có chút lạnh gáy. Bất luận là đối với Lão Khả Hãn của Bắc Yên, hay là đối với Đại Dận, Hồ Phất Tắc đều đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, Ba Nhật Tư dù có chậm chạp với những mưu đồ quyền quý này đến đâu, cũng đã phản ứng lại. Cậu ta cũng đột nhiên hiểu ra, trước khi đưa cậu ta rời khỏi Bắc Yên, vì sao Phụ Hãn và A Ha lại có nỗi yêu sầu kéo dài và khó nguôi như vậy. Không chỉ có nội yêu, mà còn có ngoại xâm. Ba Nhật Tư vô thức nhíu mày, siết chặt nắm đấm. Vân Sâm Nguyệt bề ngoài trông có vẻ bất cần đời, nhưng từ lúc bước vào, ánh mắt của hắn hoặc công khai hoặc ngấm ngầm chưa từng rời khỏi người Ba Nhật Tư. Đến lúc này, về tâm tính của vị Tiểu Khả Hãn này, hắn rốt cuộc có thể xác nhận lời của Tạ Thanh Yến, không khỏi thở dài. Tiếc thật, Thích Bạch Thương mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhíu mày nhìn về phía hắn. Chỉ là không đợi nàng hỏi, Ba Nhật Tư đã không nhịn được mở miệng. Sát thủ ở trường săn, các ngươi có bắt được không? Ồ, suýt nữa quên mất chuyện chính. Vân Sâm Nguyệt quay đầu lại, dùng quạt xếp gõ một cái ra ngoài viện. Đưa người vào đây, một lát sau, một thi thể đã tắt thở từ lâu được các giáp sĩ Huyền Khải quân khiêng vào. Không cần Thích Bạch Thương làm gì, Ba Nhật Tư đã đi đầu tiến lên, sau khi kiểm tra một lượt, sắc mặt cậu ta hoàn toàn trầm xuống. Thích Bạch Thương nhẹ giọng hỏi, thật sự là người của bộ lạc Ô Giải, không sai được, hắn uống thuốc độc tự sát, có lẽ là bị người của họ truy đuổi đến đường cùng. Ba Nhật Tư nhìn về phía Vân Sâm Nguyệt, rồi cúi đầu, mặt trầm như nước nhìn về phía thi thể. Loại độc này là của Bắc Yên chúng ta, Đại Dận sẽ không có. Lời này vừa thốt ra, trong lòng Thích Bạch Thương chợt lóe lên một ý nghĩ. Vân Sâm Nguyệt cuối cùng cũng đứng thẳng người dậy từ cạnh cửa, nhận lấy chiếc túi da mà giáp sĩ phía sau đưa cho hắn. Đó rõ ràng là chiếc túi đeo trong trang phục của người Bắc Yên, bất luận là kiểu dáng hay cách chế tác, đều hoàn toàn khác với những gì thường thấy ở Đại Dận. Vân Sâm Nguyệt đi tới, đưa túi ra cho Ba Nhật Tư. Đây là từ trên thi thể đồng bọn của hắn, bên trong có dấu ấn, dường như là mật thư muốn gửi về Bắc Yên của các ngươi. Ba Nhật Tư do dự nhận lấy, người cứ thế đưa cho ta, mật thư vốn dĩ là văn tự của Bắc Yên các ngươi, lại còn được mã hóa, chúng ta xem không hiểu, giữ lại cũng vô dụng. Vân Sâm Nguyệt khẽ nheo mắt lại. Hồ Phất Tắc là một con chó hoang, người Đại Dận chúng ta còn chán ghét hắn hơn ngươi. Huống hồ trong chuyện nghị hòa, ít nhất là hiện tại, ngươi và chúng ta mới là cùng một phe. Ba Nhật Tư nhận lấy, mở túi đeo, lấy ra cuộn mật thư bằng da bò bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với đó còn có một tờ giấy giống như bản đồ. Khi mở bản đồ ra, sắc mặt Ba Nhật Tư liền đột nhiên thay đổi. Gân xanh từ trán cậu ta nổi lên, thiếu niên trước mắt phảng phất trong chớp mắt đã biến thành một con dã thú hung hãn với móng vuốt sắc lạnh, trực chờ vồ người xé xác. Thích Bạch Thương phát hiện có điều không ổn. Ba Nhật Tư, sao vậy? Đây là bản đồ vương cung của Phụ Hãn và sự phân bố các trạm gác ngầm bên ngoài vương cung. Đôi mắt xanh biếc của Ba Nhật Tư gần như đỏ ngầu. Cậu ta siết chặt tờ giấy bản đồ, huyết quản trên cánh tay nổi lên, nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng muốn mưu hại Phụ Hãn ta. Ba Nhật Tư lại mở bức mật thư kia ra, những ký tự như nòng nọc trên đó đối với Thích Bạch Thương chẳng khác gì thiên thư. Ở đây có mã hóa của mấy bộ lạc, nhất định là Hồ Phất Tắc. Hắn dám nhân lúc sứ đoàn nhập đại giận, liên hợp các bộ lạc mưu đồ phản loạn. Thích Bạch Thương nghe mà kinh hãi, không khỏi nhìn về phía Vân Sâm Nguyệt. Tiếc là Vân Tam giống như một con cáo già, từ trên mặt hắn căn bản không nhìn ra được thông tin gì. Bà Nhật Tư đã không thể ngồi yên được nữa, cậu ta đứng dậy đi ra ngoài. Đi được vài bước, cậu ta lại đột nhiên dừng lại, làm một đại lễ của Bắc Yên với Vân Sâm Nguyệt. Ân tình này, ta Ba Nhật Tư vĩnh sinh vĩnh thế sẽ không quên. Vân Sâm Nguyệt đỡ người đang cúi mình dậy. Tiểu Khả Hãn khách sáo rồi, ta chỉ là người truyền lời. Người thật sự có ơn với ngươi, hiện đang nằm trong tầm các kia kìa. Ta hiểu, sau này Trấn Quốc Công dù có yêu cầu gì, chỉ cần không liên quan đến toàn bộ Bắc Yên, ta đều sẽ làm vì ngài ấy. Ba Nhật Tư nhìn về phía Thích Bạch Thương. Sarah, ta và quay về sứ đoàn. Ta hiểu, Thích Bạch Thương gật đầu. Ngươi phải cẩn thận, nếu muốn bí mật rời đi. Nàng nhìn về phía Vân Sâm Nguyệt. Ta nghĩ, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Cảm ơn, Sarah, phụ huynh gặp nguy nan. Ba Nhật Tư không kịp nói nhiều. Cậu ta thật sâu nhìn Thích Bạch Thương một cái rồi quay đầu rời đi. Vân Sâm Nguyệt ra hiệu bằng mắt cho giáp sĩ bên cạnh. Đưa Tiểu Khả Hãn trở về, kín đáo một chút. Vâng, trong Thủy Thanh Uyển tạm trú chỉ còn lại Thích Bạch Thương và Vân Sâm Nguyệt. Vân Sâm Nguyệt gõ gõ lòng bàn tay, giả vờ vô tình. Cũng không biết vết thương do độc lần này của Tạ Thanh Yến, phải tĩnh dưỡng bao lâu mới có thể khỏi. Nghe nói lúc trở về, đã là mệnh treo ngàn cân. Bàn tay Thích Bạch Thương buông thõng trước váy đột nhiên run lên. Nàng theo bản năng mở lòng bàn tay ra, như thể vẫn còn có thể nhìn thấy máu tươi đầm đìa mà nóng bỏng trên đó, vết thương dữ tợn đến đáng sợ bên hông người nọ, và hơi thở ngày càng yếu ớt của hắn trên đường vào kinh. Bờ môi khẽ run, đôi mắt trắng ngần của Thích Bạch Thương thấm một màu đỏ rực như hoa diên vĩ. Đôi mắt đen trong veo, tựa như sắp khóc đến nơi. Vân Sâm Nguyệt liếc mắt thoáng thấy, vội vàng rời ánh mắt đi. Khủ, ta không nên nhắc tới. Hắn thật sự mệnh treo ngàn cân. Nếu vào kinh muộn hơn một khắc, ta cũng không biết liệu còn có thể cứu hắn về được không. Thích Bạch Thương chậm rãi úp lòng bàn tay lại, nắm chặt những món tay đang run rẩy. Giọng nói nghẹn ngào vì nức nở trở nên khàn đặc, lạnh lẽo như tuyết tan. Nữ tử với dung nhan tuyệt diễm chậm rãi ngước mắt, hương thơm thoang thoảng. Cho nên, ta cả không hiểu, vẻ đẹp của nàng lúc này, lạnh lùng mà kinh tâm như một đóa hoa sương. Mà giọng nói nhẹ nhàng như lưỡi dao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì, ván cờ sát cục hôm nay, tại sao lại là một vở kịch do chính tay Tạ Thanh Yến sắp đặt? Vân Sâm Nguyệt kinh hãi đến run người, chiếc quạt trên tay rơi xuống đất. Hắn ta đột ngột ngẩng mắt lên, cách chương.